Giờ tớ đi là đúng chứ gì? Vì hậm hực đứng dậy. Này, từ từ đã, nắm lấy này. Vũ vừa nói vừa chìa tay ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net